Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 82, trốn tiến ma tháp. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari liền tại đây phiến khu rừng hắc ám tương đương đổ sộ trường bào đại hội thể thao đang ở hừng hực khí thế mà tiến hành, đầu tiên chạy ở đệ nhất danh thế nhưng là một con bộ xương khô, mặt sau mười mấy người chơi đuổi sát không bỏ, lại sau này chính là tảng lớn huyện yêu quái vật ầm ầm ầm mà truy hướng này đó kẻ xâm lớp cuối cùng chỉ còn lại có cốt mao trùng dại ra tại chỗ ấy đó huyễn linh dã quái thế nhưng đem nó cấp vứt bỏ. Nó mấp máy tìm nổi lên kia chỉ khẩu vị nặng ảo ảnh dã lang, chỉ cần nào chỉ dã lang trên người có chân xú vị, vậy không chảy. Tô Nhiên biên trốn biên trách cứ khởi cốt mao trùng tới, thứ này thế nhưng thiện làm chủ trương dẫn như vậy nhiều quái, cái này làm cho hắn như thế nào cho phải. Hắn hoảng không chọn lộ mà chạy vội, mặt sau người chơi thật là phiền nhân, chính mình đều quải 20 cái cong còn gắt gao theo ở phía sau. Đột nhiên, một tòa cao cao chót vót ma tháp xuất hiện ở Tô Nhiên tầm mắt nổi. Tô Nhiên chấn động như thế nào mơ màng hồ đồ liền chạy đến nơi đây. Hắn khi nào chạy ra khu rừng hắc ám cũng không biết. Tô Nhiên quay đầu lại một nhìn, liền giận từ giữa tới. Nguyên lai huyện yêu quái đàn đuổi theo sau khi liền phản hồi đến chính mình lãnh địa chúng, này đó người chơi thế nhưng còn đuổi sát không bỏ, này không phải muốn hắn mạng già sao. Hắn nháy mắt đã hiểu, này đó người chơi đều đem hắn trở thành con mồi. Tô Nhiên bất đắc dĩ cười, nếu bị buộc đến này trình độ, vậy đi ma tháp xông vào một lần. Khụ khụ thuần miên vớ gì, sang bên đi, tiểu khô lâu nhấc chân liền tiến vào này tòa thần bí ma tháp biến mất không thấy. Ta vựng, này bộ xương khô như thế nào như vậy biến thái. Chạy nhanh như vậy không nói, còn có thể vượt khu vực. Đuổi theo tà ma kinh ngạc đến cực điểm, tà ma ca, này có thể là một con đặc thù dẫn đường quái, ma tháp định là có cái gì cốt truyện chờ chúng ta đi kích phát. Hoài đạo lý sở đương nhiên nói, đi, đi vào lại nói. Tà ma tinh thần 10 phần, dẫn đầu tiến vào ma tháp. Làm sao bây giờ, quần ma loạn vũ hiệp hội đám tôn tử kia đều đi vào, chúng ta còn có vào hay không? Khổ qua hiệp khổ tư, ngay sau đó phỉ nhổ nước miếng, ánh mắt dần dần nảy sinh ác độc. Phú quý hiểm trung cầu, làm, hoa quả gia tộc đội ngũ cũng theo sát quần ma loạn vũ bước chân, bước vào ma tháp bên trong. Một cái khác đội ngũ là một đội không chính hiệu quân, cơ hồ đều là tán nhân người chơi tạo thành. Bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại này tòa lộ ra nguy hiểm hơi thở ma tháp, tất cả đều khiếp đảm, giải tán đội ngũ sau từng người rời đi. Ma tháp bên trong, tiểu khô lâu tùy tiện xâm nhập này tòa ma tháp, đột nhiên bị một khối thủy tinh cầu thiếu chút nữa cấp sáng mù đôi mắt. Chỉ thấy này thủy tinh cầu giống như mặt trời chói chang giống nhau, tản mát ra lóa mắt quang mang. Tô Nhiên dần dần mà thích ứng ma tháp một tầng độ sáng, thình lình phát hiện lại có không sai biệt lắm 20 cái người chơi ở nhìn chằm chằm hắn. Ngạch có điểm xấu hổ, Tô Nhiên đứng cũng khôn phải đi cũng không được, hận không thể nói một câu, các ngươi tiếp tục, ta đi ngang qua. Thiết, lại soát một con bộ xương khô, nếu là đổi mới ra bộ xương khô chiến tướng nên thật tốt a. Chúng người chơi khinh thường mà phiết qua đầu tiếp tục sát trước mắt bộ xương khô chiến sĩ. Cũng đúng, bộ xương khô chiến sĩ còn so bộ xương khô cao một tầng thứ đâu. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên làm bộ hoang dại bộ xương khô quái, chúc chắc mà hành động thực mau liền lẫn vào này đôi bộ xương khô dã quái bên trong. Hô, đặt tên vì bộ xương khô thật đúng là có thấy xa. Tô Nhiên lúc này mới trộm đánh giá trước mắt hoàn cảnh. Ma tháp một tầng mặt đất là từ đại khối gạch đá xanh phô liền mà thành, trung ương là một tòa cao lớn cục đá mồ, phần đầu thảo nhưng thật ra dài quá không ít, rất nhiều dã quái bộ xương khô chính quay chung quanh này tòa cục đá mồ lang thang không có mục tiêu mà di động tới, trung gian còn hỗn loạn mấy chỉ bộ xương khô chiến sĩ. Các người chơi trong miệng sở nhắc tới bộ xương khô chiến tướng nhưng thật ra một con cũng chưa thấy được. Tô Nhiên thở phào khẩu khí còn hảo, ma tháp một tầng thế nhưng là từ linh tộc bộ xương khô đổi mới điểm, chính mình tùy tiện tiến vào liền không có vẻ đột ngột. Đột nhiên, không ít người chơi vọt vào, người tới đúng là quần ma loạn vũ hiệp hội cùng hoa quả gia tộc đội ngũ. Sở hữu đang ở luyện cấp người chơi ngần ra một chút, một cái đẳng cấp cao chiến sĩ người chơi sải bước đi ra, đón nhận này đàn đột nhiên xâm nhập các người chơi. Nơi này là mãnh hổ vi tôn, hiệp hội che chở địa bàn, người không liên quan cấm đi vào. Cao cấp người chơi khinh thường mà nhìn này đó người chơi. Ồ, ngươi là nào lộ thần tiên, liền ra ra sự cũng dám nhúng tay. Tà ma không giận phản cười, chỉ vào chính mình đỉnh đầu. Tôn tử, nhìn đến không, lão tử là quần ma loạn vũ hiệp hội. Có loại ngươi đụng đến ta hạ thử xem, chỉ bằng ta là Mộc Ngư. Chiến sĩ Mộc Ngư ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, biểu tình phi thường nghiêm túc. Mộc Ngư, thế nhưng là mãnh hổ vi tôn hiệp hội khâu ngư hội trưởng đệ đệ. Hoài nói ngẩn ra một chút, ngay sau đó lôi kéo Tà Ma ống tay áo, phòng ngừa hắn lại đi kích thích Mộc Ngư. Cửu ngưỡng, không nghĩ tới là ngươi ở chỗ này đóng giữ. Ta nãi quần ma loạn vũ hiệp hội tinh anh Tà Ma. Tà Ma nói nơi này khi trên đầu dương một chút, tựa hồ rất là tự hào. Ngày hôm qua ở thú mộ không gian mới cùng ngươi ca làm một trận. Không nghe nói qua, Mộc Ngư bình đạm mà nói. Ngươi, Tà Ma liền phải phát hỏa, oai nói một phen liền đem này giữ chặt, hướng tới Mộc Ngư cười nói. Ta ca tính tình ngoan cố điểm, các ngươi chơi hảo, chúng ta này liền đi. Oai nói lôi kéo Tà Ma liền đi ra ngoài, mặt sau còn đi theo mấy cái quần ma loạn vũ hiệp hội người chơi. Oai nói, ngươi như thế nào có thể như vậy thiện làm chủ trương. Tà Ma tức giận đến cực điểm, ngươi làm như vậy ném chúng ta quần ma loạn vũ hiệp hội uy danh. Tên kia có cái gì sợ quá. Thôi đi, Hoài nói bĩu môi nói. Người không thấy được một tầng có bao nhiêu bọn họ hiệp hội người chơi. Sát chúng ta 10 lần đều đơn giản. Tà Ma ca, hảo hán không ăn trước mắt mệt, trận này tử về sau ta chậm rãi lại tìm trở về. Tà Ma ngẩn ra một chút, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nhìn này ma tháp một tầng, giọng căm hận nói. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, Mộc Ngư chúng ta chờ coi. Đi, cứ như vậy, quần ma loạn vũ hiệp hội các người chơi quay trở về khu rừng hắc ám tiếp tục bắt đầu rồi bọn họ luyện cấp chi lữ. Mộc Ngư lão đại, có thể hay không cầu ngươi một việc? Khổ qua hiệp tiến lên một bước khen tặng Mộc Ngư thỉnh cầu nói. Góc chuyện audio.com, chúng ta là hoa quả gia tộc lĩnh một cái nhiệm vụ cần thiết muốn tại đây đánh chết 5 chỉ bộ xương khô, mong rằng Mộc Ngư lão đại châm trước hạ chúng ta sát xong liền đi, quyết không kéo dài thời gian. Như vậy, Mộc Ngư suy tư một chút gật gật đầu, chỉ có thể sát bộ xương khô, sát xong liền đi, đi thôi. Cảm ơn Mộc Ngư lão đại, vạn phần cảm tạ. Khổ qua hiệp hướng về chính mình đồng bạn sử cái ánh mắt, hướng về gần nhất này mấy chỉ bộ xương khô trực tiếp giết qua đi. Tô Nhiên lúc này mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ra, nếu chính mình vừa rồi còn ngây ngốc đứng ở cửa kia này quan nên như thế nào phá. Còn hảo không có, nếu chính mình đã thành công lẫn vào bộ xương khô đại bộ đội. Đông qua siêu nhân đám người đem trước mắt 5 con bộ xương khô cấp ngược cái biến, nhưng mà cũng không có cái gì dị tượng phát sinh. Bọn họ nghi hoặc không thôi, không có khả năng a, bọn họ chính mắt nhìn thấy kia chỉ bộ xương khô từ bên ngoài tiến vào ma tháp. Hay là, này chỉ bộ xương khô vừa tiến vào ma tháp đã bị Mộc Ngư bọn họ nháy mắt giết chết. Ai, không kia phúc khí. Hoa quả gia tộc các người chơi chiều Mộc Ngư từ biệt sau chạy nhanh rời đi nơi thị phi này, cách chương.